Thâm Dạ Thư Ốc, chương 8, băng lãnh thôi thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng la hét đánh thức cả nhà cũng khó trách. Đêm hôm khuya khoát nhà vệ sinh không bật đèn, nhịn tiểu, mở cửa ra thấy trong nhà đang có người, cái này đủ dọa người, tin tưởng phần lớn người cũng đều có phản ứng tương tự. Huống chi cô em vợ đụng phải, là một quỷ. Lâm Vãn Thu từ trong phòng ngủ ra thò tay kéo em gái của mình. Làm sao rồi, làm sao vậy? Cha mẹ vợ cùng nhau từ lầu một chạy lên, trông thấy con gái út đang khóc trong ngực chị gái, sau đó lại nhìn một chút Chu Trạch vẫn như cũ ngồi trên bồn cầu. Từ Nhạc, ngươi giỏi lắm, tim ngươi bị mỡ heo che rồi hay sao, cái đồ hỗn chứng này còn dám có ý định làm chuyện xấu đối với con gái nhỏ của ta. Chấm, mẹ vợ cầm lấy cái chổi ở cửa nhà vệ sinh chuẩn bị đánh Từ Nhạc. Cha vợ cũng giận giống như vậy, lửa giận đùng đùng chuẩn bị tiến lên giáo huấn cái con rể đồi bậy này. Cũng khó trách, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy, anh rể nổi cơn điên, đối cô em vợ làm loạn, dù sao có câu nói rất hay, một nửa của cô em vợ là của anh rể. Cha mẹ, là lúc Tiểu Ức đi vào nhà vệ sinh bị hù dọa. Lâm bác sĩ mở miệng nói, mẹ vợ sừng sốt cái chổi trong tay giơ lên nhưng lại không biết nên thả chỗ nào. Cha vợ ngưng lại, sau đó có chút ngượng ngùng lui về phía sau mấy bước. Chu Trạch bị cái này quấy dày một cái, chợt phát hiện gân xanh ở tay không biết lúc nào đã rút đi, đồng thời loại cảm giác đau đớn kia cũng đã biến mất. Lập tức cảm thấy mệt mỏi quá, cũng rất mệt, rất muốn đi ngủ. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi nhà vệ sinh, về phần cha mẹ vợ này của mình, Chu Trạch thật là lười đi so đo, hắn không hứng thú giúp Từ Nhạc kia thu thập cục diện rối rắm. Chỉ là khi Chu Trạch đứng lên, lúc này cô em vợ bị dọa đến liên tục run rẩy, rúc sâu vào ngực chị gái. À, ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây, Chu Trạch khẽ nhíu mày, vừa mới nàng, nhìn thấy cái gì? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ vợ chống nạnh hỏi con gái út của mình, rốt cuộc là có chuyện gì mà bị dọa thành thế này? Tiểu Ức, trái tim bé bỏng của mẹ, nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì, có phải nó đã làm gì con rồi hay không? Cô em vợ vẫn là rất thành thật, hơn nữa nàng cũng rõ ràng, không thể nói dối về chuyện này, nếu không tính chất sẽ rất nghiêm trọng. Không có, con đến đi nhà vệ sinh, mở cửa ra trông thấy anh ấy ngồi ở bên trong, quá dọa người. Sau khi cô em vợ lấy hết dũng khí để nói xong mấy câu này, lại lập tức đem đầu chôn vào trong ngực chị gái. Tốt, chung quy là một trận hiểu lầm, cái đồ tiết kiệm, đêm hôm khuya khoắt đi WC không biết bật đèn à, anh cho rằng nhà tôi keo kiệt giống nhà anh. Không nỡ bỏ ra chút tiền điện ấy, nếu dọa đến con gái tôi bị cái gì, anh lấy cái gì bồi. Nhạc mẫu bắt đầu chỉ trích Chu Trạch, ngón tay muốn chọc đến Chu Trạch trên mặt. Chu Trạch lúc này rất mệt mỏi, con người đang lúc thiếu ngủ tính tình thường thường sẽ rất táo bạo, lại thêm Chu Trạch đối mạng lưới quan hệ mà Từ Nhạc lưu cho mình đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Nếu như không có phân giường ngủ, Chu Trạch có lẽ còn sẽ không phát tác, hiện tại ngay cả giường đều là phân ra ngủ, Chu Trạch nhưng lại lười bị mẹ vợ chửi. Ba, Chu Trạch phất tay, trực tiếp đẩy ra ngón tay của mẹ vợ. Đừng phiền ta, mẹ vợ trừng mắt không thể tin được người con rể yếu đuối bấy lâu nay lại dám nói chuyện như vậy với mình. Sao có thể nói vậy với mẹ của anh còn có lễ phép hay không? Cha vợ mở miệng quát lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha muốn con gái của cha biến thành người đã từng qua đò, cha liền tiếp tục nói lễ phép với con. Chu Trạch trực tiếp chống đối trở về, sau đó dùng bả vai đẩy cha vợ mình, đi trở về phòng ngủ. Một tiếng, rất dùng sức đóng cửa lại. Buồn cười, cha vợ tức giận đến ngực nhấp nhô một trận, mẹ vợ vội vàng đi tới bên người chồng mình cho hắn vỗ ngực. Nhưng hai người cuối cùng không có dám tiếp tục nói nữa. Dù sao, lời Chu Trạch vừa mới nói, làm bọn họ rất bất ngờ. Mặc dù không biết vì sao người con rể bình thường bị đánh 8 cây cũng không dám nói lời nào, nay lại lên tiếng nhưng là hắn nói không sai, con gái lớn một khi đã ly hôn, lần sau kết hôn liền biến thành đã cua một đời chồng, chuyện này đối với danh tiếng của nó, đối với thanh danh nhà mình, đều không tốt. Hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ, phụ nữ đã qua một đời chồng liền không đáng giá, cũng tìm không thấy người tốt nữa. Kỳ thật tố chất cùng suy nghĩ của một người có cổ hủ hay không, điều kiện gia đình ảnh hưởng không lớn, mấu chốt vẫn là tự xem bản thân mình. Cũng giống như cha mẹ vợ của Từ Nhạc lúc này, dù tức giận nhưng không dám ở loại thời điểm này đi kích thích con rể tồi này, sợ hắn thật nhảy dựng lên đòi ly hôn. Chu Trạch nằm ở trên giường, hít sâu từ từ nhắm hai mắt ý định đi ngủ, hắn thật rất mệt mỏi. Qua đại khái một khắc đồng hồ, Chu Trạch nghe được cửa phòng ngủ bị gõ gõ. Tiểu Ức sợ hãi, đêm nay tôi ngủ cùng em ấy. Là giọng của Lâm Vãn Thu, sau đó nàng liền đi. Nói đến giống như là ngươi thật ngủ chung với ta vậy. Giữa trưa hôm sau, cha mẹ vợ đang ăn cơm trưa. Hắn đi tiệm sách rồi. Cha vợ hỏi mẹ vợ, còn chưa dậy nữa. Mẹ vợ oán hận nói. Không thể chấp nhận, nhạc phụ bình luận, chính là, lúc này, mẹ vợ thình lình không nói, bởi vì nàng trông thấy Chu Trạch từ trên lầu đi xuống, hốc mắt Chu Trạch đỏ lên, khóe mắt rất nghiêm trọng. Không khí có chút ngưng trệ, có lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, dẫn đến thân phận ở rể của Chu Trạch trong nhà lên cao không ít, chí ít, lúc này cha mẹ vợ không nói gì thêm. Đương nhiên, cũng là bởi vì bộ dáng hiện tại này của Chu Trạch thoạt nhìn lúc nào cũng có thể cầm đao chém người. Ánh mắt tại trên bàn cơm quét một lần. Chu Trạch thò tay bịt kín lồng ngực của mình, mùi cơm chín, mùi thịt, thật buồn nôn, lại muốn ói, Chu Trạch đi ra cửa phòng, hít thở không khí trong lành bên ngoài, cảm giác thoải mái một chút. Đầu có chút mê man, Chu Trạch bắt đầu lang thang đi trên đường, hắn cần an tĩnh suy nghĩ một vài chuyện, nhưng loại trạng thái buồn ngủ mà không ngủ được này của hắn khiến hắn khó mà suy nghĩ được gì. Rất xoắn xuýt, rất khó chịu, tựa như là ở quán net liên tục cả ngày lẫn đêm trong suốt 2 ngày đi ra, giống như là một học sinh trung học trốn trong chăn đọc tiểu thuyết cả đêm ngày thứ 2 sáng sớm đi học. Đi tới, Chu Trạch thình lình dừng bước, hoàn cảnh bốn phía, có chút quen thuộc. Sau đó hắn nhìn thấy bảng hiệu phía trước, bệnh viện lớn nhất thành phố Thông Thành, thế mà tản bộ đến chỗ làm cũ, có lẽ nguyên nhân còn là bởi vì Thông Thành quá nhỏ đi. Chu Trạch đi vào bệnh viện không phải là vì trở lại chốn cũ, mà là ý định mua chút thuốc ngủ thử coi sao. Không ăn cơm, còn có thể chống một chút, cùng lắm thì uống nhiều nước, uống nước no cũng có thể tạm thời chấp nhận một chút, còn không ngủ được chính là tra tấn thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện quen thuộc, hoàn cảnh làm việc quen thuộc, Chu Trạch trông thấy trên album ảnh danh sách nhân viên khoa cấp cứu, hình của mình biến thành màu xám trắng. Sau đó vô ý thức đi tới chỗ ngồi cũ của mình, cái bàn của mình đã thay người, một bác sĩ trung niên trên mặt mọc ra rất nhiều sẹo mụn ngồi trên vị trí của mình, liếc cái bảng hiệu đối phương để ở trên bàn, họ Khang. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, mang theo điểm thổn thức. Chu Trạch tạm thời quên mất chuyện đi mua thuốc ngủ, có lẽ bởi vì loại cảm xúc. Cảnh còn người mất, này tạm thời khiến cho cảm giác buồn ngủ không còn mãnh liệt nữa, Chu Trạch bắt đầu ở trong bệnh viện đi dạo lên. Hắn đang hoài niệm từng ly từng tí sinh hoạt ở chỗ này. Công việc của hắn, cuộc sống của hắn, cùng quá khứ của hắn, hoặc là nói là kiếp trước của hắn, trở về không được, thật trở về không được, Chu Trạch ở trong lòng nghĩ. Sau đó, bất chi bất giác chính mình thế mà đi xuống lầu thang, đi tới tầng ngầm 1. Hắn đứng ở chỗ này, làm một bác sĩ ở chỗ này làm việc nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng bố cục của nơi này. Một phòng chứa đồ chứa thiết bị, sau đó chính là nhà xác. Hắn nhớ lại lúc trước mình từng nằm qua nhà xác bệnh viện, sau đó ở nơi này từng được thợ trang điểm qua. Một lần nữa bước ra bước chân, hướng nhà xác đi tới. Chu Trạch muốn đi xem chỗ mà mình từng nằm qua, đây là hắn vì hành vi hiện tại giải thích, nhưng trên thực tế, là từ nơi sâu xa một loại cảm giác đặc thù, đang hấp dẫn hắn hướng bên đi vào. Đi tới, Chu Trạch nhìn thấy cửa nhà xác, trên cửa có khóa điện tử, trùng hợp Chu Trạch nhớ lại mật mã, nếu là những bác sĩ ở những khoa khác đoán chừng sẽ không cùng nơi này có cái gì liên quan, nhưng Chu Trạch trước kia là khoa cấp cứu, người bị đưa tới cấp cứu, bình thường đều là người bệnh bị thương bệnh nghiêm trọng, tránh không được sẽ có một số người cứu không được liền phải đưa đến nơi này đi. Trên thực tế, bệnh viện này còn là nhà xác của cục cảnh sát, một số thi thể không rõ lai lịch hoặc là còn cần xử lý, sẽ tạm thời đặt ở chỗ này, cái này đều là thường lệ ở rất nhiều nơi, nếu như cục cảnh sát điều kiện không đủ, pháp y phân phối không đủ, thi thể thường sẽ đặt tại nhà tang lễ hoặc là trong bệnh viện. Nhập mật mã, khóa cửa trực tiếp mở ra, Chu Trạch đi vào, sự lạnh lẽo đánh tới, không phải sự lạnh lẽo kích thích làn da, mà là loại phảng phất có thể che giấu sự lạnh lẽo trong làn da. Bên trong nhà xác nằm đương nhiên là thi thể, nơi này là nơi người chết có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Theo lý thuyết bên ngoài này nên có nhân viên quản lý được phân công, nhưng không biết vì cái gì có thể là người ta trộm nghỉ đi. Chu Trạch đi trong đó, có mấy cỗ thi thể được sắp xếp nằm trên giường trên cáng cứu thương, phủ vải trắng, còn có một bộ thi thể bọc chăn hoa trong nhà dùng, từ thi thể lộ ra ngoài đầu tóc bạc đến xem, người chết hẳn là một bà lão. Nguyên nhân bởi vì nghề nghiệp Chu Trạch nguyên bản cũng không phải là rất sợ thi thể, huống chi, hiện tại hắn vốn là một con quỷ. Chu Trạch đi tới tủ lạnh, nơi này là loại tủ lạnh từng tầng có thể rút ra. TTU lạnh có thi thể bên ngoài đều dán nhãn, là tên, giới tính và những loại giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch kéo ra một cái tủ lạnh trống, thò tay đi vào, nhắm mắt lại, chậm rãi cảm giác thời gian qua dần, chậm rãi sinh ra một loại cảm xúc mê say, phảng phất ở nơi này, chính mình mới có thể thu hoạch được bình an. Do dự một chút, Chu Trạch nằm đi lên. kẹt kẹt, tủ lạnh chậm rãi bị đẩy vào, chậm rãi khép lại. Yên tĩnh, lạnh giá, lặng yên không một tiếng động. Chu Trạch chậm rãi nhắm mí mắt, buồn ngủ đánh tới, hắn rốt cuộc tìm được cảm giác buồn ngủ, nhưng hắn hiện tại còn không thể ngủ, bởi vì hắn cũng không biết là ai vừa mới đứng ở bên ngoài giúp hắn đem tủ lạnh đẩy vào. Cách chương.